Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Ai Mi Nguyễn qua câu chuyện Chuyến Xe Tết Kinh Hoàng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Trầm đang thu xếp quần áo vào vali thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi, cô vui vẻ bắt máy. Em nghe này anh yêu ơi, khuya rồi sao anh còn chưa ngủ? Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp dịu dàng của Mạnh. Anh nhớ em quá, muốn nghe giọng của em. Sự nũng nịu của người yêu làm cho Trâm phì cười. Mới xa nhau có mấy ngày, bày đặt nhớ nhung. Em đang soạn đồ, tối mai về với tới quê anh. Chúng ta sẽ đón đêm giao thừa cùng nhau. Hay là anh lên thành phố đón em nhé? Thôi phiền phức lắm, em ngồi xe mấy tiếng là tới. Anh ở nhà chăm sóc cho bác trai đi. Ba anh khỏe rồi, hôm qua mới đi câu cá với anh. Cho nên em về quê là có lộc ăn đó. Mày chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon đại con dâu tương lai đó nha. Em cũng có chuẩn bị quà cho hai bác, hy vọng rằng hai bác sẽ thích. Em mua gì? Ba mẹ anh cũng sẽ thích, quan trọng là tấm lòng thôi. Nhưng mà nè, năm nay em đón giao thừa với gia đình anh, vậy còn nhà em thì sao? Anh yên tâm đi, em báo với ba mẹ rồi, hai người cũng đã đồng ý. Với lại năm nào em cũng đón giao thừa với ba mẹ, năm nay vắng một bữa cũng không sao đâu anh ạ. Trong nói chuyện với Mạnh thêm một lúc thì tắt điện thoại, tiếp tục sắp xếp vali. Theo kế hoạch ban đầu thì sau khi Trâm nghỉ Tết ở công ty, Mạnh chở cô về quê đón giao thừa cùng gia đình. Nhưng bác của Mạnh bất ngờ bị té xe nhập viện nên buộc anh phải đóng cửa quán cà phê, về nhà sớm hơn một tuần chăm sóc cho ba. May mà ba Mạnh chỉ bị xây sắc nhẹ nên gia đình vẫn có thể cùng nhau đón một cái Tết đoàn viên. Thu dọn mọi thứ xong, Trâm nằm xuống giường ngủ. Mai là 29 Tết, nhưng cô phải lên công ty giải quyết nốt những việc răng rờ rồi mới được nghỉ. Làm công ăn lương của tư bản chính đã bị bóc lột như vậy. Không giống như anh người yêu của cô, nhà có điều kiện nên tự mở quán làm chủ, có thể điều chỉnh thời gian theo ý của mình. Trưa 29 âm lịch, Trâm kéo vali ra trước cửa nhà, bắt một chiếc taxi đến bến xe. Ngó qua cửa kính, cả một Sài Gòn nhộn nhịp đầm vào trong tầm mắt của Trâm. Đường xá nhộn nhịp, xe cộ tấp nập, mọi người háo hức dạo chợ mua sắm, ngắm nghiết đường hoa, chụp những tấm ảnh kỷ niệm. Có những chiếc xe máy chạy vụt ngang. Trâm nhìn thấy người ngồi đằng sau ôm trong lòng, nào là hoa mai nở rộ, hoặc có khi là giỏ quà Tết chứa đầy bánh mứt. Gương mặt của ai cũng rạng rỡ tươi cười, đầy vẻ háo hức mong đợi. Trâm chợt nhớ tới cây mai trước cửa nhà, chắc giờ nó đã nở rộ hoa. Ba mẹ cô có lẽ chuẩn bị mọi thứ đón năm mới đâu ra đấy. Sao thừa năm nay cô vắng mặt, chẳng biết ba mẹ có nấu bánh tét hay không. Quê cô có một tục lệ, mỗi dịp xuân về cả xóm sẽ xúm xít lại, vừa gói bánh vừa nói cười rôm rả. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy đều quây quần quanh nồi bánh. Cả một con đường từ trên xuống dưới đều rạng rỡ ánh lửa hồng, tạo nên bầu không khí ấm cúng sung vầy. Năm nào Trâm cũng thức ngồi canh bánh với mẹ, sẵn tiện nướng thêm vài củ khoai trái bắp. Những thứ đồ đều do một tay ba cô chồng chăm bẵm từng ngày cho nên ngon ngọt vô cùng. Đường ra bến xe quá đông đúc nên taxi phải nhích từng chút một. Anh tài xế cảm thấy buồn chán nên tìm đề tài bắt chuyện với Trâm. Em về quê đón Tết với gia đình à? Trâm nở một nụ cười. Vâng ạ. Cô trả lời theo phép lịch sự nên đáp qua loa như vậy, không nói rõ là về quê mình hay quê người yêu. Anh tài xế đột nhiên thở dài. Thế mọi người háo hức về quê anh nôn quá. Tức là năm nay à, có phải đón giao thừa một mình ở trên này. Mấy ngày Tết chạy được cả lắm cho nên anh tranh thủ kiếm thêm một ít về biếu ba mẹ. Qua kính chiếu hậu, Trâm nhận ra nét mặt của người tài xế phảng phất nỗi buồn. Có lẽ nhìn thấy dòng người hối hả trở về với gia đình làm cho anh cảm thấy lạc lõng, cho nên mới muốn tìm ai đó chút bầu tâm sự. Trâm vốn không giỏi an ủi người khác, nhưng trong lúc này cô nghĩ mình cần nói gì đó. Anh thực sự là một người con hiếu thảo, ba mẹ anh nhất định hạnh phúc và tự hào về anh. Trâm nhìn thấy người tài xế khẽ mỉm cười, cô hy vọng rằng lời này của mình có thể xoa dịu phần nào tâm tình của anh. Không một ai muốn đón Tết xa nhà, chỉ vì cuộc sống mà nhiều người phải lựa chọn trải qua năm mới trong nỗi cô quạnh. Mất gấp đôi thời gian hơn bình thường, cuối cùng taxi cũng tới bến xe. Trâm chào tạm biệt và gửi lời chúc Tết đến anh Tài, kéo Vật đi vào trong. Nhìn dòng người đông đúc xếp hàng mua vé, Trâm thầm ngao ngán, đúng là 29 Tết. Chật vật một hồi lâu Trâm cũng mua được vé. 2 giờ chiều xe mới khởi hành nên cô phải ngồi đợi thêm 30 phút. Từng làn gió hiu hiu thổi luồn qua mái tóc của Trâm. Cô đưa mắt nhìn từng chiếc xe lần lượt rời khỏi bến, nối đôi nhau thành một hàng dài. Các dãy ghế chờ chật kín người, ai nấy cũng lộ dáng vẻ hối hả. Có lẽ vì họ muốn được trở về nhà sau một năm bôn ba vất vả. Âm thanh chung quanh hỗn tạp vô cùng, tiếng cười nói trò chuyện điện thoại với người thân, tiếng trẻ con khóc la liên tục vang lên. Tầm mắt của Trâm tình cờ lướt qua một phụ nữ gầy gò, tay xách túi cói cũ kỹ, tay dắt bé gái độ khoảng 4-5 tuổi. Vì ghế không còn chỗ trống nên hai người phải đứng khép nép trong góc tường. Nhìn dáng vẻ xanh xao ốm yếu của cô ấy cùng sự mệt mỏi của đứa nhỏ, Trâm cảm thấy không đành lòng, đành quyết định đứng dậy nhường ghế của mình cho họ. Người phụ nữ ngần ngại từ chối. Dạ thôi, mẹ con tôi đúng được rồi, chị và bé cứ ngồi đi, xe của tôi cũng sắp chạy rồi. Người phụ nữ nghe vậy cảm kích nhìn Trâm. Cảm ơn cô nhiều lắm. Bé gái cũng nhoẻn miệng cười với Trâm. Trâm gật đầu cho hai mẹ con kéo vali lì tới quầy nước, mua một ly trà chanh vừa nhâm nhi chờ đợi thời gian trôi qua. 15 phút trước khởi hành, mọi người bắt đầu di chuyển lên xe. Lối đi để đầy hàng hóa nên Trâm chật vật lắm mới tìm được số ghế của mình. Vì muốn được thoải mái, Trâm luôn mua luôn hai vé, một bên để ngồi, bên còn lại để cái túi quà Tết. Còn loài hoài nhét cái vali nhỏ của mình xuống sàn xe. Còn chưa kịp ngồi xuống thì đã trông thấy hai mẹ con người phụ nữ đi tới. Cô ấy nhận ra Trâm nên gật đầu chào một cái rồi tiến về cuối xe. Cậu Lờ đếm đủ số lượng hành khách thì báo cho bác Tài. Đồng hồ vừa điểm 2 giờ chiều, chiếc xe chứa đầy người và hàng hóa lập tức nổ vang tiếng máy đầy háo hức, rồi từ từ lăn bánh rời khỏi bến. Ra tới xa lộ, xe bắt đầu tăng tốc phóng nhanh trên mặt đường nhựa thanh thang. Cậu Lờ xe quay xuống thông báo: "Quý khách ơi, em xin phép kiểm tra vé nha." Dứt lời, cậu lơ xe di chuyển đến từng hàng ghế. Sau khi đưa vé của mình cho cậu ta kiểm tra, Trâm ngả lưng vào ghế cố gắng ngủ ngon một giấc để có thể xuất hiện trước mặt gia đình người yêu với trạng thái tốt nhất. Đúng lúc đó, từ cuối xe bỗng vang lên tiếng nói khó chịu của cậu lơ: "Chị giỡn mặt với tôi à? Không có vé mà dám lên xe?" Trâm ngoái đầu nhìn thấy cậu lơ đang nói chuyện với người phụ nữ. Cô ấy bối rối nhìn cậu: "Không phải là tôi không có vé, chỉ là tôi bị người ta rạch túi, lấy mất tất cả tiền bạc. Cậu làm ơn thông cảm giúp tôi." Cậu lơ xe chợt sừng sốt khi trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao của người phụ nữ. Chần chừ suy nghĩ một lúc, cậu ta thở dài: "Thôi được rồi, chị cứ ngồi đi, tôi sẽ trả tiền vé cho chị." Người phụ nữ thoáng sững sờ rồi lại bật khóc, chắp tay vái lia lịa cất giọng nghẹn ngào: "Mẹ con tôi đỡ ơn cậu nhiều lắm. Chị đừng làm vậy tổn thọ tôi chết đó. Chỉ có một chiếc vé thôi mà, không đáng là bao." Cậu lơ xe chào người phụ nữ rồi quay trở lên đầu xe. Hành động tốt đẹp của cậu khiến cho các hành khách cảm động vô cùng. Mọi người đều vui vẻ cho cậu một tràng vỗ tay giòn giã, trong đó có cả Trâm. Bác Tài xe thấy cậu lơ móc tiền trong bóp ra thì khẽ nói: "Bác với mày cứ đôi tiền vé nha Phú." "Thôi, chị em không tính tiền, chỉ có một vé người lớn bao nhiêu đâu, cho lo được mà. Mày không sợ bị gạt hả con? Cái thời buổi bây giờ lừa đảo để đi xe chùa nhiều lắm. Chồng cô ấy không dáng như đang nói dối đâu. Nếu bị lừa thì cùng lắm cháu mất chút tiền mà. Còn lỡ như thật thì cháu đã giúp được hai mẹ con. Hôm nay 29 Tết mà, ai cũng muốn được về nhà đoàn tụ với người thân." Phú nhét tiền vào trong cái túi đeo chéo bên hông rồi xoay mặt nhìn ra cửa kính. Hai hàng cây bên đường lay động dưới ánh nắng vàng, tựa như đang gieo vui cùng khung cảnh nhộn nhịp tràn ngập trong không khí Tết, làm cho ai nấy cũng đều muốn nhanh chóng được trở về nhà. Thế nhưng riêng Phú thì không. Phú cười buồn, nào phải vì cậu tham công tiếc việc hay vô tâm hở hứng mà chẳng muốn sum họp cùng gia đình vào năm mới linh thiêng. Chỉ là cậu không may mắn từ bé đã mồ côi cha mẹ, sống chơi chọi giữa một mình giữa đời, nên Tết với cậu cũng như ngày thường. Trầm thấy mọi chuyện được giải quyết thì nhắm mắt lại, tranh thủ ngủ một giấc. Đi được nửa đường thì sẽ bỗng nhiên bật sáng đèn, dòng cửa phú bấy giờ vang lên. Tới điểm dừng chân rồi, ai muốn ăn uống hay đi vệ sinh tranh thủ nha. Trời lúc này vẫn còn tối, mọi người choàng tỉnh lục đục xuống xe. Trầm cũng thức giấc sau giấc ngủ chập chờn. Cô cảm thấy đói bụng cho nên đi mua vài cái bánh và chai nước ngọt. Trên xe chỉ còn hai mẹ con người phụ nữ và chàng trai mặc áo hoodie vẫn còn đang ngồi yên tại chỗ. Lúc Trầm quay trở lại, bé gái nhìn chăm chăm vào túi bánh trên tay của cô, níu lấy tay áo của mẹ giọng nhỏ nhẹ. Mẹ ơi, con đói. Người phụ nữ mở túi gói gương mặt thoáng lộ ra vẻ bối rối. Trong cây túi lẹp xẹp chỉ có một bộ quần áo lính cũ kỹ sờn vai, thùng lỗ chỗ và chai dầu gió. Cô ôm lấy con gái rồi xoa đầu dỗ dành. Sáng chị một chút con nghe, về nhà mẹ nấu cơm cho. Đứa bé nghe mẹ nói như vậy thì gục đầu vào trong lòng của mẹ. Nhưng nó vẫn lén lút nhìn về túi bánh Trâm bằng ánh mắt thèm thuồng. Trâm cảm thấy không đành lòng cho nên tiến đến ngồi ở hàng ghế cuối, lấy hai cái bánh đưa cho người phụ nữ. Chị và cháu ăn đi à? Người phụ nữ vội vàng xua tay. Dạ thôi, mẹ con tôi không đói. Dạ hai mẹ con chị cứ ăn đi, tôi mua nhiều lắm. À còn cái này. Trâm lấy thêm chai nước ngọt đưa cho đứa bé. Ăn bánh thì phải có nước uống, chúc hai mẹ con ngon miệng nhé. Ánh mắt của đứa bé lập tức trở nên lấp lánh, nó cúi đầu khoanh tay nói với Trâm. Cháu cảm ơn cô tốt bụng ạ, hòa lắm. Trâm xoa đầu con bé rồi quay trở về chỗ ngồi. Người phụ nữ tháo giấy gói, cầm bánh đút cho con gái. Cô bé ăn ngấu nghiến cho nên mắc nghẹn non đến sặc sụa. Mẹ nó lật đật đưa trà đào cho nó uống rồi vuốt nhẹ vào lưng. Ăn từ từ thưa con. Bé gái ngước mắt nhìn mẹ nở một nụ cười. Tại bánh ngon quá đó mẹ, lần đầu tiên con mới được ăn bánh đó. Trông nghe thấy lời này, sống mũi của mình đột nhiên cay cay. Đó chỉ là một cái bánh bình thường cô mua tạm ở trạm dừng chân, nào phải món quý giá gì. Vậy mà đứa bé đó lại xem như cao lương mỹ vị. Trầm suy nghĩ một lúc thì mới mở túi quà Tết, lấy ra một hộp bánh mứt đựng gói giấy đỏ, thắt nơ đẹp mắt. Cô tiến đến chỗ dãy ghế cuối, đưa hộp bánh cho người phụ nữ. Tôi có chút quà gửi chị và cháu. Dạ thôi, tôi không dám nhận đâu cô. Đây chẳng phải thứ gì quý giá đâu, chỉ là chút bánh mứt thôi mà. Xin chị đừng có từ chối tấm lòng của tôi. Người phụ nữ lưỡng lự một lúc rồi ngước mắt nhìn Trâm đầy cảm kích. Tôi đỡ ơn cô nhiều lắm. Thế hành khách ở cây ghế bên cạnh người phụ nữ vẫn chưa quay lại, Trâm bèn ngồi xuống. Chỉ có hai mẹ con về quê ăn Tết thôi à? Chồng chị không đi cùng sao? Ánh mắt của người phụ nữ thoáng lộ vẻ đượm buồn, cô lắc đầu khẽ đáp. Tôi lên thành phố có chút chuyện, bây giờ đang về nhà. Vậy là chị đi thăm người thân? Dạ không. Người phụ nữ đưa bàn tay có phần gầy gò lau đi giọt lệ nóng hổi vừa khẽ khàng lăn xuống, giọng nói có phần lạc đi vì run rẩy. Tôi đi tìm chồng, nhưng không gặp anh ấy. May lắm cô ạ. Trâm sững sờ không hiểu ý của người phụ nữ là gì. Không tìm thấy người sao lại gọi là may hả chị? Tôi đi nhận xác. Nếu một ngày còn chưa tìm được xác chồng tôi, có nghĩa là anh ấy vẫn còn sống. Như vậy không phải là may là sao cô? Trâm lặng người đi. Cả bác Tài và Phú nãy giờ vẫn lắng nghe câu chuyện, cũng cảm thấy xót lòng. Họ không rõ người phụ nữ nhỏ bé ấy đã trải qua những chuyện gì, nhưng nhìn chiếc áo bà ba trắng ngà màu và lỗ chỗ khắp nơi đang khoác trên người, cũng đủ biết cô ấy nghèo. Hỏi thêm một lúc Trâm mới biết người phụ nữ chỉ mới 24, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Ấy vậy mà trông cô ấy chẳng khác nào gần 40, bởi dáng vẻ tiều tụy gầy gò, gương mặt in hẳn dấu vết vất vả long đong. Hẳn là cuộc sống phải chịu rất nhiều cơ cực. Cậu là thân phụ nữ cho nên Trâm không kìm được lòng xót xa của mình. Cô mà bóp lấy một ít tiền nhét vào tay của người phụ nữ. Cô cầm lấy. Dạ thôi, cô giúp đỡ tôi nhiều rồi, tôi không dám lấy tiền của cô đâu. Đây là tấm lòng của tôi, cô nhận lấy cho tôi vui. Tôi nhận đến nơi rồi, con bé cũng nên có bộ quần áo tươm tất. Trâm đưa mắt nhìn sang đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mẹ. Nó mặc một cái áo vải ngắn cuộn cỡn đã sờn chỉ, chỉ cánh tay có vết vá lớn bằng mỏng vải màu khác. Trẻ nhỏ bây giờ mau lớn lắm, đồ mặc cứ cách vài tháng lại chật. Át hẳn đã rất lâu rồi, con bé chưa có được mẹ mua cho đồ mới. Người phụ nữ cầm lấy tiền, hai nước mắt dằn dụa ra. Tôi đỡ ơn cô nhiều lắm. Trâm định mở miệng nói thêm điều gì, nhưng tiếng hành khách đã lũ lượt lên xe, nên cũng chào người phụ nữ quay lại ghế của mình. Sau khi đếm đủ số lượng người, chiếc xe một lần nữa lăn bánh. Phú Lờ đứng ngắm nhìn đường phố qua tấm kính. Trời về đêm bốn bề tĩnh lặng lạ thường, những ngọn đèn đường chiếu xuống đại lộ thênh thang một màu vàng nhạt. Hai hàng cây bên đường rì rào trong gió, trông vô cùng xa lạ. Bởi đây là lần đầu tiên cậu đi qua chặng đường này. Trước đây cậu và bác tài phụ trách chuyến xe khác, nhưng vì tết thiếu nhân lực nên hai người mới bị điều sang giúp vài ngày. Lòng của Phú chợt cảm thấy xốn xang vô cùng, vì đây là chuyến xe đưa hành khách về quê đón tết, sum họp cùng gia đình sau những tháng ngày xa nhà vì chuyện học hành hay cuộc sống mưu sinh. Vừa mới ăn no cho nên mọi người trên xe vội chưa vội ngủ, họ bắt đầu trò chuyện, hỏi thăm người ngồi bên cạnh, sau đó chúc tết lẫn nhau. Cứ như vậy tiếng cười vang lên rôm rả, dù chẳng có ai quen biết ai. Mặc dù không hòa vào cuộc đối thoại, nhưng Trầm lắng nghe tất cả và cũng bị bầu không khí này làm cho vui lây. Điện thoại của Trầm reo lên, đầu dây bên kia là mẹ của cô. Cô nhanh chóng bắt máy. Con nghe mẹ ơi, con đang trên xe đến nhà Mạnh, khi nào tới con gọi nhé. Con ăn tết với gia đình của Mạnh mùng 2, mùng 3 thì con và anh ấy sẽ về nhà thăm ba mẹ. À vâng, con biết rồi. Con sẽ không làm gì phiền người ta đâu, mẹ an tâm ạ. Trong tắt điện thoại, chợt cảm thấy bên hông có người đang ngó mình lom dom. Cô vội xoay đầu sang, đó là người phụ nữ mang thai đang ngồi ở ghế đối diện. Trầm nhíu mày hỏi, bộ trên mặt tôi dính gì, chị nhìn tôi dữ vậy? Người phụ nữ mang thai lắc đầu thở dài, không phải, chỉ là tôi nghe được cuộc điện thoại của cô. Hình như cô không phải đang trở về nhà đón tết cùng gia đình, mà đang đến nhà của người yêu. Tự nhiên bị người không quen xem mói chuyện mình, Trâm cảm thấy khó chịu vô cùng, nên cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi này. Người phụ nữ mang thai lại tiếp, tôi không có ý gì đâu, cô đừng giận. Chỉ là nếu còn được đón giao thừa với ba mẹ, tôi nghĩ cô nên về. Sau này có chồng con rồi thì những ngày lễ tết đều phải ưu tiên bên nhà chồng. Như tôi đây, 7 năm rồi chưa từng được ăn tết bên ngoài. Năm nay để được về nhà, tôi phải cãi nhau với chồng tôi đấy. Giọng của cô ấy càng về sau càng nhỏ dần, xen lẫn sự nghẹn ngào. Trầm thoáng ngẩn người một lúc vì không biết nói gì trong lúc này. Trần bà lão ngồi bên ghế phía trước nói vọng xuống, tuyệt nhất ba mẹ nào chồng muốn được sum họp cùng con cái, vậy mà con trai tôi lại đi mãi không có về. Bầu không khí vốn đang vui vẻ trên xe bị những lời than vãn của hai người họ làm cho trùng xuống. Tiếng cười nói thưa dần, đoạn đường dài ra, mọi người lại tranh thủ chợp mắt. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trầm bỗng giật mình tỉnh dậy vì cú thắng xe cực gấp, làm cả người cô theo quán tính nhòi về phía trước. Các hành khách cũng nháo nhào cả lên. Người phụ nữ mang thai vội đưa tay bảo vệ bụng, khó chịu hỏi tài xế, bác chạy xe kiểu gì vậy? Đang chạy trên đèo đó, có biết nguy hiểm không? Phú vội vàng nói, xin lỗi mọi người vì sự cố vừa rồi, các vị vui lòng ngồi yên tại chỗ, tôi xuống kiểm tra một chút. Dứt lời, Phú mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Quan sát một hồi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, cậu mới trở lại xe nói nhỏ với bác tài, bác thực sự nhìn thấy có người chạy qua đầu xe? Nếu không thì thắng gấp làm gì chứ. Nhưng mà bên ngoài không hề có ai, hay là người ta đi mất rồi? Chắc là vậy đó, may mà không đụng chúng ai, nếu không năm nay ta khỏi ăn tết. Thôi chạy tiếp đi bác, mất công khách lại la lối. Người tài xế gật đầu vặn chìa bật công tắc nổ máy, nhưng chiếc xe vẫn cứ trôi ra. Phút liền ngạc nhiên, sao vậy bác? Ta cũng không biết nữa. Bác tài xoay xoay chìa khóa, nhấn ga, làm đủ mọi cách mong xe nổ máy. Thế nhưng vô ích, nó vẫn đứng yên bất động như một tảng đá. Bực mình, bác vò đầu quay sang nói với Phú, hình như là xe có vấn đề mày ạ. Sao lại như vậy? Xe này mới được bảo trì cách đây không lâu bác. Chuyện máy móc khó nói lắm, mày gọi điện báo cho tổng đài đi, coi họ tính sao. Các hành khách đợi một lúc vẫn không thấy xe di chuyển, dần dần trở nên bất bình. Một người đàn ông trung niên lớn giọng bảo, Ủa sao không chạy tiếp bác tài? Tự nhiên ngừng giữa đéo này. À, quý khách thông cảm, xe không có chuyện nổ máy, xin mọi người kiên nhẫn đợi chút. Nghe thấy lời này, hành khách lập tức nhốn nháo cả lên. Ai cũng muốn nhanh chóng được trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Giờ bỗng dưng lại bị kẹt ở đây khiến mọi người vô cùng bực bội. Một cô gái ăn mặc sang trọng khó chịu hỏi: Bác tài với cậu Lư tính sao đi? Chứ bắt tụi tôi ngồi đợi ở đây đến khi nào? Trong nghiêng đầu qua cửa kính, đập vào tầm mắt của cô đầm màn đêm dày đặc. Hiện tại chiếc xe đang dừng trên con đường đèo cô quạnh. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là thung lũng sâu thẳm. Phú đã trao đổi xong với tổng đài, cậu nhanh chóng trấn an hành khách. Xin cô chú anh chị bình tĩnh, em đã gọi điện cho nhà xe rồi, họ sẽ cho khách khác đi đón chúng ta, mọi người khó chịu đợi chút nha. Các hành khách nghe vậy tỏ ra thất vọng, nhưng với tình hình hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác. Giờ phút này chẳng ai còn tâm trạng ngủ nghỉ gì. Để giết thời gian, mọi người lại bắt đầu tán gẫu với nhau. Bà lão lấy trong túi xách ra một tấm ảnh trắng đen, nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật. Ngồi ngẩn người nhìn bức hình một lát, hai hốc mắt của bà lão bỗng dưng đỏ hoe. Bà tháo kính xuống, cầm khăn mùi xoa chậm nhẹ vào đôi gò má ươn ướt. Cô gái ăn mặc sang trọng ngồi bên cạnh vô tình nhìn sang, bắt gặp tình cảnh đó thì quan tâm hỏi: Bà có sao không ạ? Bà không sao, chỉ là nhớ là một số chuyện cũ thôi. Cô gái nước mắt qua tấm ảnh chụp một chàng trai mặc đồ lính còn rất trẻ trên tay của bà lão, không kìm được mà khen ngợi: Anh ấy đẹp trai quá, đây là con trai của bà à? Phải, là chụp tấm mình này năm 70, khi mới 25 tuổi. Vậy năm nay đã 50 tuổi, cháu phải gọi bằng chú rồi. Không, năm nay nó cũng 25, nó đã ngã xuống ở chiến trường. Cuộc đời mãi mãi ngưng lại ở cái tuổi 25. À, sao à? Cô gái bỗng lặng người đi. Không chỉ có mỗi cô ấy, những hành khách còn lại trong xe cũng thổi tiếng cười nói. Mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về bà lão. Hôm nay họ được sống trong thời bình đều nhờ sự hy sinh của những người lính trong thời loạn. Rất nhiều vị anh hùng đã ngã xuống trước làn đạn bom rơi, để máu xương của mình tạo thành bức tường vững chãi bảo vệ cho thế hệ mai sau. Giờ đây đối diện với mẹ của một trong những người anh hùng đó, mọi người đều cảm thấy kính trọng xen lẫn tiếc thương. Chồng kín đáo lau đi nước mắt của mình. Lúc này cô mới hiểu tại sao khi nãy bà lão lại nói ra câu ấy. Ngày cuối năm ai cũng khao khát được trở về quê thăm gia đình, nhưng ở đâu đó vẫn tồn tại những bậc cha mẹ, cho dù trông ngóng đến đâu cũng chẳng thể đợi được bước chân con cái quay về, bởi vì con của họ đã vĩnh viễn nằm xuống để cho cô và những người như cô được sống. Bầu không khí trong xe trở nên thật buồn bã. Phúc không chịu nổi nữa nên bước ra ngoài hít thở. Cửa vừa mở thì một cơn gió lạnh buốt lập tức hòa vào bên trong, làm cho những ai ngồi trên ghế đều phải rùng mình. Chẳng còn tâm trạng để nói chuyện, các hành khách đành phải cố gắng ngủ để giết thời gian. Bác tài ngả lưng ra ghế đánh một giấc. Trong lúc đó một người đàn ông cao to lực lưỡng đứng dậy đi xuống xe. Phú đang đứng dưới đường hút thuốc, anh ta thấy bước ngang qua liền hỏi: Anh đi đâu đây? Đi vệ sinh. Phương móc vội trong túi ra cây đèn pin nhỏ. Chỗ này là đèo cao dễ trượt té lắm, anh cầm lấy soi đường. Người đàn ông không nhận đèn từ tay cửa phố rồi đi thẳng vào bụi cây gần đó, tìm chỗ kín đáo để giải quyết bầu tâm sự. Xử lý xong cái bụng căng cứng, anh thoải mái kéo quần lên, miệng còn vui vẻ huýt sáo. Vừa định quay trở lại xe, người đàn ông chợt nghe tiếng sột soạt sau những lùm cây. Bề tai còn văng vẳng giọng nói nhỏ nhẹ của con gái: Có ai không? Tò mò, người đàn ông bèn đi về phía đó để kiểm tra. Qua ánh sáng từ cái đèn pin trên tay, anh nhìn một cô gái đang ngồi ở dưới đất. Cô ấy mặc bộ quần áo dài màu trắng thướt tha, mái tóc đen dài rủ xuống bờ lưng thời gầy thon thả. Cô gái xoay đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt to tròn lấp lánh trong đêm chẳng khác nào những vị tinh tú. Bờ môi anh đào khẽ nở ra nụ cười: Anh ơi, giúp em với. Người đàn ông thoáng sững sờ trước vẻ đẹp của cô gái. Mất một lúc anh mới có thể hoàn hồn: Xem lại ngồi đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế. Cô gái khẽ cất giọng nói trong trẻo như tiếng suối: Anh không nhận ra em sao? Em ngồi sau ghế của anh, đâu đến đi vệ sinh em không cẩn thận bị té, chân giờ đau quá. Người đàn ông ả lên một tiếng. Từ lúc lên xe anh chỉ mải mê ngủ cho nên chẳng nhớ mặt ai. Biết cô gái đi cùng chuyến với mình, anh nhanh chóng đến gần vịn tay đỡ cô đứng dậy. Anh dìu em qua lại xe. Em cảm ơn anh. Đi được vài bước cô gái nhăn mặt kêu đau. Người đàn ông bèn ngồi xổm đưa lưng về phía cô. Anh thấy chân em có vẻ nghiêm trọng lắm, đánh cõng nhé. Cô gái thoáng ngượng ngùng nhưng cũng vòng tay ôm cổ của người đàn ông. Cô vừa leo lên lưng thì anh ta chợt cau mày. Trông em mấy gầy vậy sao lại nặng thế? Người đàn ông phải gồng hai tay mới có thể giữ được cô gái. Anh đi rất chậm vì cẩn thận chú ý từng bước chân, tránh dẫm phải đá. Cô gái dựa đầu vào cổ anh, hơi thở lạnh lẽo nhẹ vào sau ót, làm cho anh giận cả sống lưng. Đáng lẽ chỉ cần rẽ qua bụi cây này sẽ quay trở lại con đường đèo nơi chiếc xe bị chết máy. Nhưng người đàn ông càng đi càng cảm thấy chung quanh của mình lạ lẫm. Anh ngoái đầu nói với cô gái. Hình như anh lạc đường rồi mà, em có nhớ đường không? Cô gái bấy giờ bật cười. Đúng hướng rồi anh ạ, anh cứ tiếp tục đi thẳng, sẽ nhanh chóng tới thôi. Người đàn ông bán tín bán nghi nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Có một hồi đến ngã tư anh ngừng lại, lưỡng lự không biết phải chọn đường nào. Vì rõ ràng từ lúc bước vào đây, anh chỉ đi duy nhất một con đường thẳng. Giờ không hiểu sao xuất hiện ngã rẽ. Cô gái liền kề sát vào tai của người đàn ông chỉ về phía bên phải. Lối này anh nè. Người đàn ông không cần suy nghĩ làm theo lời của cô gái. Giữa con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt, chưa từng có bất cứ ấn tượng gì. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn rẽ vào. Đến khi bừng tỉnh lại nhận ra mình đứng giữa núi rừng mênh mông, bốn bề cây cỏ dày đặc, thì trán của anh bắt đầu đầm đìa mồ hôi. Mặc dù khí trời rét buốt vô cùng. Chỗ này là đâu vậy? Người đàn ông hoang mang cất tiếng hỏi. Trần tầm mắt anh rơi trúng một đấm mồ nằm bên đường. Qua ánh sáng từ cây đèn pin, anh nhìn thấy rõ dung nhan của người trong di ảnh. Một cơn ớn lạnh hãi hùng nhanh như cắt chạy dọc sống lưng. Anh thấy bức hình đó có quen không? Cô gái khẽ nói vào tai của người đàn ông. Anh hét lên một tiếng thất thanh, muốn ném cô gái xuống đất để bỏ chạy. Nhưng đôi tay cô đã ôm chặt cổ anh, nhẹ nhàng xoay một cái. Âm thanh răng rắc vang lên giòn giã. Tiếp theo là đầu anh ta xoay ngược về đằng sau đối diện với cô. Nhìn gương mặt đầy vẻ thẳng thốt, hai mắt trợn trừng, cô gái bật cười ra một tràng thích thú vang vọng cả núi rừng. Quay trở lại con đường đèo, mọi người trên xe đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nghe tiếng gọi lớn. Trời đất ơi, tiền của tôi đâu cả rồi? Giọng nói đó là của một cô gái ăn mặc sang trọng. Các hành khách lập tức bị đánh thức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái. Phú cũng vội vàng chạy lên xe. Có chuyện gì vậy chị? Cô gái giơ cái túi da màu đen bóng loáng lên, cất gọng rồi đáp. Toàn bộ tiền tôi để trong này mất sạch rồi, nhất định đã có người lướt trộm lúc tôi đang ngủ. Mọi người ngơ ngác quay sang nhìn lẫn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc. Bác Tài rời khỏi ghế đi tới trước cô gái. Chồng nhớ kỹ lại xem có để tiền ở chỗ khác không, như trong vali chẳng hạn. Không, cháu để chỉ tiền trong cái túi sách này, hơn 10 triệu đồng chứ ít gì. Cháu chỉ xuống xe đi vệ sinh một lần duy nhất ở trạm thôi, tôi sẽ không hề rời tay. Khi quay lại, cháu đã cẩn thận kiểm tra một lần nữa, tiền vẫn còn nguyên. Từ lúc cơ chết máy, cháu đang ngủ say đến giờ. Chắc chắn là có người trên xe đã nhân cơ hội đó đi trộm tiền. Bác Tài bấy giờ liền nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng. 10 triệu không phải là số tiền nhỏ, nếu không khéo léo giải quyết chuyện này, sợ rằng phát sinh thêm rất nhiều rắc rối. Bác đảo mắt quanh xem một lượt rồi lớn giọng nói. Nếu có việc hành khách nào đó mà lỡ cầm nhầm đồ của cái này, xin thì trả lại nhé. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều bày ra bản thân của mình vô tội. Bác Tài đợi một lúc vẫn chẳng thấy người nào bước ra. Hết cách, bác đành dùng đến biện pháp cuối cùng. Ai không có chịu thừa nhận, tôi đành phải lục soát từng người đó. Bác nhìn qua cô gái. Nếu xảy ra tình huống mất cắp trên xe, người ngồi bên cạnh là đáng nghi nhất. Cho kiểm tra túi của bà lão này trước đi. Bà lão nghe vậy thì ngẩng đầu để nhìn cô gái. Cô lập tức lộ ra vẻ bối rối. Nếu có xe túi của bà lão không phát hiện ra tiền, chẳng khác nào đang đổ oan cho mẹ của một người liệt sĩ đã nằm xuống để đổ lại hòa bình cho dân tộc. Còn lỡ như tìm thấy được tiền thì sẽ làm cho bà xấu hổ. Hai trường hợp đó cô đều không muốn xảy ra. Cô chần chừ một lúc rồi nghĩ thầm trong bụng, thôi kệ vậy, dù sao số tiền đó đối với mình cũng không phải quá lớn. Cháu gái ơi. Thế cô gái cứ đứng như là trời trồng. Bác Tài bèn lên tiếng nhắc nhở. Cô gái thở dài xua tay. Cháu nhớ lại rồi, cháu để tiền ở trong vali. À, mọi chuyện kết thúc ở đây nha bác. Hành khách trên xe nghe vậy thì xôn xao bàn tán. Sơn xa sơn xác, chứ làm gì đã dùng bang lên, khiến cho ai nấy đều hoang mang. Tự nhiên cả xe bị nghi ngắn trộm. Không may là cô ta nhớ lại kịp, nếu không thì chúng ta bị lục soát túi rồi. Cô gái nghe thấy hết những lời đó nhưng cũng chẳng nói gì. Thầy đã hết việc, bác Tài và Phú quay trở lại đầu xe. Bác Tài mở chai nước uống ngực một cái rồi than thở. 12 giờ rưỡi rồi mà còn chưa thấy xe đến đón chúng ta. Phú nhìn đồng hồ, đúng là đã bước sang ngày mới, cũng là ngày cuối cùng của năm. Bây giờ cũng đã qua tiếng đồng hồ, đáng lẽ sao phải tới nơi rồi chứ. Ngay lúc đó thì một cơn gió lạnh tràn tới. Phú định đưa tay đấm cửa xe thì sực nhớ chuyện gì, liền ráo rác tìm kiếm chung quanh các hàng ghế. Bác Tài lấy làm lạ thì liền hỏi, sao vậy mày? Hồi nãy có một anh đi vệ sinh, sao đến giờ còn chưa có lên xe? Có khi nào bị té ở đâu không à? Chỗ này nhiều dốc lắm. Để cháu đi tìm thử. Phú vừa định bước xuống thì đã thấy người đàn ông lững thững quay trở lại. Cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đôi đồng từ trần co rúm dữ dội trước hình ảnh kinh dị đang diễn ra. Thân thể của người đàn ông đang di chuyển về phía trước, nhưng đầu của anh ta quay về đằng sau. Từng bước chân của anh ta siêu vẹo, vai gù lên, tư thế trông dị hợm vô cùng. Rồi anh ta đưa tay ôm lấy đầu, từ từ bẻ nó ngược quay trở lại. Phú kinh hãi thốt nên không thành lời, toàn thân lập tức nổi đầy gai ốc. Người đàn ông vốn đang đi chậm bỗng nhiên chạy ảo tới Phú. Phú hoảng hốt kéo cửa lại, làm cho cả người của anh ta vào vào cửa ngã bật. Bác Tài liền sửng sốt, mày làm cái gì về Phú? Sao tự nhiên không cho người ta vào xe? Những người khác cũng cảm thấy thật kỳ lạ, nhốn nháo rồi lên tiếng, đối xử với khách như vậy là không có được đâu. Mày mau mở cửa cho nghe đi, trời bên ngoài lạnh lắm. Phú chỉ tay về cửa xe rồi lắp bắp, anh ấy trông kỳ lạ lắm. Lạ chỗ nào? Bác Tài đẩy Phú ra tiến đến gần cửa để nhìn cho thật rõ, thấy người đàn ông vẫn còn nằm bất động ở dưới đất. Bác Tài sợ anh ta bị té trúng chỗ nào đó cho nên ngất xỉu, vội hối hả mở cửa chạy xuống để kiểm tra. Phú muốn kéo bác lại nhưng lại bị bác cất ra. Này, cậu gì ơi? Bác Tài lay vai của người đàn ông gặng hỏi. Một hồi vẫn không thấy anh có phản ứng gì, bác quay sang bảo Phú, mày ra đỡ ta cậu ấy lên xe đấy, nằm ngoài đó lát nơi trúng gió thì khổ đó. Phú lững lự một lúc cũng không dám xuống xe. Hình ảnh kinh hoàng lúc nãy vẫn lượn vườn trong đầu của cậu. Trần hai mắt của cậu trừng to, hướng thẳng về bác Tài rồi hét lớn, coi chừng bác ơi, đang... Phú còn chưa kịp nói dứt câu thì bác Tài đã bị người đàn ông bẻ ngược về đằng sau. Cậu bàng hoàng đến mức không thể biết phản ứng như thế nào, chỉ đứng yên như trời trồng. Một vài hành khách nãy giờ đang quan sát tình hình qua kính xe cũng thét lên trước cảnh tượng hãi hùng vừa chứng kiến. Người đàn ông lồm cồm ngồi dậy lao thẳng về phía xe. Câu mày Phú kịp hoàn hồn nhanh như cắt đóng sập cửa lại. Một người đàn ông giơ hai tay đập mạnh vào kính, miệng không ngừng quát tháo, mở cửa ra, mở cửa ra cho tao. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt hoảng loạn về người đàn ông. Những câu hỏi dồn dập vang lên, anh ta bị điên hả? Sao lại giết chết bác Tài? Trông anh ta đáng sợ quá, giống như là bị ma nhập vậy đó. Có khi nào gã khổng đó giết luôn chúng ta hay không? 30 Tết rồi gặp phải cái chuyện quỷ quái gì vậy? Châm bấu chặt ngực áo của mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô gái ăn mặc sang trọng kéo tay cửa Phú, mặt mày đầy hoang mang. Bây giờ phải làm sao đây? Chỉ hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, cho nên cũng đã sợ hãi chẳng khác nào mọi người, nhất thời chẳng biết giải quyết làm sao. Người đàn ông ở bên ngoài vẫn tiếp tục đập cửa. Qua một lúc không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh như cũ. Bà lão bấy giờ cất giọng, cậu ta bỏ đi rồi hả? Cháu không biết, để cháu xem thử. Phú trả lời bà lão rồi tiến về phía cửa, để ngó mắt nhìn ra bên ngoài. Bóng người đàn ông bất thình lình từ phía dưới trồi lên, áp sát mặt vào tấm kính. Trong mắt của anh ta trợn trừng, miệng hát to không ngừng hét lớn: "Mau mở cửa!" Phương hoảng hốt lùi nhanh vì đằng sau hai bàn tay người đàn ông đấm bồm bộp vào cửa, làm cho chiếc xe rung lắc dữ dội. Trên kính đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cứ cái đàn này sớm muộn gì anh ta cũng vào được bên trong. Bà lão tái xanh mặt mày rồi bảo: "Sức mạnh này không phải là của con người. Cậu ta bị thứ gì đó nhập rồi. Nơi đây rừng thương nước độc tà ma nhiều lắm." Phút cũng cảm thấy như vậy. Chẳng có người bình thường nào có thể tự bẻ cổ mình xoay 360 độ như vậy mà vẫn còn sống. Nơi kinh hoàng này còn chưa vơi bớt thì chuyện khủng khiếp hơn lại xuất hiện. Người đàn ông đột nhiên khuỵu xuống, hai bàn tay co quắp liên tục cào cấu vào cổ, kéo xuống từng lớp da để lộ phần thịt đỏ bầy nhầy ở bên trong. Ai ta lăn lộn đau đớn, tiếng hét gào khuấy động đêm đen. Từ vết thương chảy ra thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi. Cả thất khiếu cũng vậy. Dãy dụa một hồi, tứ chi của người đàn ông dần sụi lơ, đầu ngẹo có một bên, hai mắt trợn trừng. Tất cả hành khách trên xe đều chứng kiến cảnh tượng đó. Trong lúc họ còn chưa hết hoàng hoàng thì dây tiếp theo, bác tài xế từ từ đứng dậy. Hai tay của bác nắm lấy đầu của mình, nhẹ nhàng vặn nó xoay về vị trí cũ, rồi lảo đảo đi về xe. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, bác tài ở bên ngoài không ngừng vung mạnh cùi chỏ vào cánh cửa. Sức lực của bác tài không hề kém cạnh người đàn ông. Chẳng mấy chốc mà xe đã thủng ra một lỗ. Các hành khách hoảng hốt kêu gào liên tục cầu cứu, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Đúng là bị quỷ ám rồi. Nếu ông ta đập vào trong xe, tất cả chúng ta sẽ chết. Phụ cố gắng bình tĩnh giữ những tiếng nói loạn chung quanh. Cậu giữ ống tay áo đang mồ hôi trên trán, quay xuống nói với các hành khách: "Bây giờ tôi sẽ mở cửa sau xe. Mọi người nhanh chóng chạy xuống, lập tức rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt." Người phụ nữ mang thai ôm lấy bụng của mình rồi bối rối: Tôi làm như vậy sao mà chạy? Nếu không chạy được thì cô cứ ở lại đây đợi anh ta bẻ cổ. Tình huống như thế nào rồi? Còn nó mới câu ngớ ngẩn như vậy chứ." Lên tiếng trả lời người phụ nữ mang thai là một bà sùn sùn, vóc dáng có phần tròn trịa. Bà ta đứng ở cửa sau, thủ sẵn tư thế giống như là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Các hành khách khác cũng dần tập trung về cuối xe. Thì có người muốn xách túi quà Tết, Phú bấy giờ vội la: "Trời đất ơi, chị bỏ nó xuống đi, lo giữ cái mạng trước đã." Người đó nghe vậy thì buông cái túi xuống, vẻ mặt đầy tiếc của. Phú nhấn nút mở cửa sau xe. Tất cả hành khách hối hả chạy ùa ra, cắm đầu cắm cổ chạy. Người phụ nữ mang thai bị ai đó đẩy mạnh một cái lảo đảo té nhào. May mà Phú kịp thời níu lấy tay của cô cậu gấp gáp: "Chị nắm chặt tay tôi, coi chừng nha." Bác tài đang cố gắng phá cửa xe thì nhận ra các con mồi của mình đều đã tẩu thoát. Bác gào lên giận dữ, tức tốc đuổi theo. Giữa thời khắc sinh tử, mọi người đều không có tâm trạng để ý chung quanh, mạnh ai nấy chạy. Trầm cũng vậy, nó sợ hãi lấn át dần đến lý trí làm cô chỉ biết nhanh chóng rời khỏi đây, chứ chẳng quan tâm chân đang di chuyển về hướng nào. Đến khi hoàn hồn nhìn lại, cô mới nhận ra bản thân đang đứng giữa cánh rừng rậm rạp. Hai hàng cây mọc lên san sát, bên tai là tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng gió hú rợn người. Đột nhiên có một con quạ bay xẹt ngang qua đầu Trâm, làm tim giật thót lên, giống như là muốn rớt khỏi lồng ngực. Còn chưa kịp định thần thì sau lưng Trâm bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Trâm hoảng hốt bỏ chạy, người phía sau lập tức đuổi theo. Trâm kinh hãi cố gắng kéo giãn khoảng cách với kẻ đang bám đuổi mình. Nhưng vì trời quá tối, cô vấp phải hòn đá khá to nằm ở giữa đường, mất thăng bằng và té nhào xuống đất. Đầu gối chốc ra một miếng da rớm máu. Trầm mặt nhăn lên rên rỉ: Đau quá." Lúc này tiếng bước chân đã tiến sát lại, một bàn tay vươn ra chụp đến vai cô, làm cô giật nảy cả người thét lên: "Đừng la lớn." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai của Trầm. Cô ngoái đầu lại thở phào nhẹ nhõm khi chồng hay mẹ con người phụ nữ: "Thế ra là cô, làm tôi sợ muốn đứng tim. Mau theo tôi." Người phụ nữ đi phía trước dẫn đường, bước chân cô ấy nhanh thuần thoát, giống như rất quen thuộc chỗ này. Bằng ngang qua một con đường hẹp chẳng chịt cây cối, cả bà tới trước một ngôi nhà tranh. Người phụ nữ đẩy cửa vào trong rồi quay sang Trâm: "Tạm thời chúng ta cứ nấp ở đây." Trâm gật đầu, dù sao bên ngoài cũng đang rất lạnh. tốt nhất là nên có một nơi chắn gió. Cửa còn chưa kịp khép lại thì có ba bóng người lao đến. Đó là bà lão mẹ liệt sĩ, cô gái ăn mặc sang trọng và chàng trai áo hút đi. Họ thở hổn hển ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Nhất là bà lão có tuổi mà phải chạy một quãng đường xa như vậy. Nếu không có cô gái ăn mặc sang trọng đỡ lấy thì bà ta sớm bị bỏ lại giữa đường. Năm người lớn cùng một đứa bé chia nhau mỗi người một góc, không ai nói với ai một lời nào, bởi lúc này nỗi kinh hoàng vẫn còn đang bao trùm tâm trí của họ. Trâm chợt nhớ ra có thể gọi điện cầu cứu nên móc điện thoại, nhưng rồi cô lập tức thất vọng vì ở đây không có sóng. Cô gái ăn mặc sang trọng bỗng dưng ôm mặt khóc. Tại sao chúng ta phải gặp chuyện kinh khủng vậy? Tôi chỉ muốn được về nhà đón một cái Tết vui vẻ bên gia đình, tôi không muốn chết ở đây. Bà lão bấy giờ vỗ nhẹ vào lưng cô gái an ủi. Ma quỷ sợ ánh mặt trời, chỉ cần sợ trời sáng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hy vọng là như vậy. Bên ngoài chợt vang lên âm thanh của gót giày dẫm lên đá vụn. Những người trong nhà lập tức cảnh giác, họ nép sát vào góc, sợ hãi đến mức toàn thân còn rúng lại. Tiếng bước chân cùng hơi thở nặng nề ngừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kỹ. Im lặng một hồi như chờ đợi điều gì đó mới từ từ đẩy ra. Cả ngày bóng dáng xuất hiện là Phú và người phụ nữ mang thai. Phú trông thấy vài hành khách quen mặt đang ở bên trong nhà nên an tâm dìu người phụ nữ mang thai bước vào. Nhìn thấy Phú, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Phú nhanh tay đóng cửa lại rồi ngồi phịch tại chỗ. Đầu của cậu gục xuống trông mệt mỏi vô cùng. Bà lão lấy từ trong túi xách ra chai nước đưa cho Phú. Cậu uống đi một chút. Phú ngước mắt nhìn bà rồi ngạc nhiên. Chạy trốn mà bà cũng không quên mang theo túi xách sao? Đối với tôi mấy vật tùy thân này không quan trọng, chỉ là trong đây có hình con trai tôi, là tấm hình duy nhất. Phú ngẩn người không tiếp tục hỏi nữa. Cậu nhận lấy chai nước từ tay của bà lão, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Cô gái ăn mặc sang trọng sau khi khóc xong thì cũng bình tâm trở lại. Cô đảo mắt nhìn chung quanh mọi người rồi cất giọng. Chúng ta vốn không quen biết nhau, lại ngồi chung một chuyến xe, giờ đây còn cùng nhau trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Xem như có duyên, tôi tên Ngọc còn mọi người. Bà lão nở một nụ cười hiền từ. Bà tên Bình, nhưng chồng bà thứ sáu nên ai cũng gọi là bà Sáu. Người phụ nữ mang thai lên tiếng. Tôi tên Quỳnh. Phú và Trâm cũng giới thiệu tên. Thế lượn chàng trai áo hút đi nãy giờ im lặng, thế mọi người đồng loạt nhìn qua mình bằng ánh mắt chờ đợi. Ngọc còn liên tục thúc giục thì miễn cưỡng trả lời. Tôi tên Cường. Cuối cùng là ngày mẹ con người phụ nữ, cô ấy lưỡng lự một lúc rồi khẽ nói. Tên của tôi là... Đống đốc này bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng hét thất thanh. Phú ra hiệu cho mọi người im lặng rồi hé cửa quan sát, trông thấy có vài người đang chạy về phía này. Nhưng đáng sợ hơn, bác Tài đang đuổi theo sau lưng, trên tay còn cầm một cây rìu không biết nhặt được ở đâu. Tốc độ của bác cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc áp sát người chạy cuối cùng. Lấy rìu sắc bén vung lên mạnh mẽ, cắm phầm vào cổ anh ta. Người đàn ông ngã phịch xuống đất trước những âm thanh kêu gào kinh khủng. Bác Tài không dừng lại ở đó, tiếp tục giơ rìu lên cao, liên tục chấm mạnh xuống cổ của thi thể xấu số. Chẳng mấy chốc đã bổ liền đầu anh ta. Bác Tài xách cái đầu lên dơ dơ giữa không trung, vẻ mặt đầy sự khoái chí. Phú tường thuật lại những gì diễn ra cho mọi người nghe, ai nấy đều sợ hãi đến mức run rẩy. Ở bên kia, bác Tài tính đuổi theo mấy con mồi vừa bỏ chạy, nhưng tầm mắt của bác chợt rơi vào ngôi nhà tranh. Bước chân của bác chuyển hướng lao thật nhanh đến chỗ mục tiêu mới. Phú giật mình ngoái đầu thông báo với mọi người. Bác Tài đã phát hiện chỗ này, ông ấy đang chạy đến đây. Tất cả kinh hãi nhìn nhau, mặt mày đầy vẻ hoảng loạn. Chỉ có người phụ nữ vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh. Cô đứng dậy ôm con gái chạy thẳng ra sau bếp. Lối này. Mọi người lật đật chạy theo, nhưng rồi lập tức thất vọng vì ở đây không hề có cửa. Trầm giáo giác nhìn chung quanh. Chúng ta đi vào ngõ cụt rồi. Người phụ nữ thả đứa bé xuống, khẽ nệ đẩy cái lu sành dựng sát vách đất ra để lộ ra một lỗ thủng lớn. Cô ấy chỉ tay vào trong đó, nói như ra lệnh. Mau chui qua đây. Tất cả chẳng suy nghĩ gì, răm rắp làm theo lời của người phụ nữ. Tình huống cấp bách trước mắt, lại phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, nên chẳng ai để tâm đến chuyện tại sao người phụ nữ lại biết được phía sau lu có một cây lỗ. mọi người đều thuận lợi chui ra khỏi nhà. Chỉ trừ Quỳnh, cô ấy đang mang thai, bỗng nhô to nên kẹt lại. Sợ bị vứt lại nơi này, Quỳnh bật khóc nức nở. Làm ơn đừng bỏ tôi. Phố gấp gáp nhìn chung quanh phát hiện ra một thanh gỗ, cậu nhặt nó lên rồi bảo Quỳnh. Chỉ tránh xa ra một chút. Phố đập mạnh vào bức tường, phần đất chung quanh lỗ thủng sớm mục ruỗng nên rất nhanh giã xuống là tả, nên rộng ra thêm một chút. Quỳnh thuận lợi chui ra khỏi nhà, người phụ nữ bảo tất cả nhanh chóng chạy theo mình. Lúc này bác Tài đã xông được vào nhà, thấy bên trong không có ai, bác từng tối hét lớn rồi lao nhanh đi như một cơn gió. Phía bên này nhóm cổ phú chạy sâu vào rừng, họ nép sau một hàng cây rậm rạp, thoạt nhìn có vẻ an toàn. Người phụ nữ ngửa đầu lên, trời sắp sáng rồi, cứ chịu đựng đến lúc đó tất cả an toàn, chỉ một chút nữa thôi. Người phụ nữ khép quay sang nhìn Phú, ánh mắt phẳng phất sự bi thương. Quỳnh đợt này ôm lấy bụng, đột nhiên giọt ngắn giọt dài. 7 năm qua đây là năm đầu tiên tôi dám cãi nhau với chồng để được quay về nhà đón giao thừa cùng ba mẹ. Tôi thật sự không muốn chết ở đây. Tôi rất nhớ ba mẹ, tôi muốn về gặp họ. Ngọc vòng tay ôm lấy Quỳnh nghẹn ngào nói. Tôi cũng vậy. Cả một năm làm việc xa nhà, chỉ mong những ngày Tết có thể cận kề cùng người thân. Nếu không thì tôi về ba mẹ tôi nhất định buồn lắm. Bà Sáu chẳng nói gì hơn để an ủi Quỳnh và Ngọc, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng cho hai người họ. Cả ngồi ở một góc cúi đầu trầm ngâm, nhưng hai mắt đã sớm đỏ hoe. Trầm cũng đã nghĩ về ba mẹ, không biết hai người đã gói bánh Tết chưa, sờ soạn mầm ngũ quả đến đâu rồi. Mỗi năm vào giờ này cô đang phụ mẹ nấu cơm cúng rước ông bà, sau đó cả nhà sẽ ngồi quây quần bên mâm thức ăn đầy ắp. Vốn dĩ trải qua quá nhiều lần cho nên cảm thấy điều đó rất đỗi bình thường. Nhưng hiện tại khi chẳng biết giây tiếp theo bản thân còn sống, thì cô mới nhận ra những chuyện giản đơn ấy lại quan trọng với mình thế nào. Ba mẹ, cần muốn gặp hai người. Châm gục đầu xuống ngay đầu gối của mình bật khóc. Người phụ nữ đưa tay ra, muốn vỗ về đôi vai đang không ngừng run rẩy của cô, nhưng chần chừ một lúc thì lại thả xuống. Lắng nghe nỗi niềm của người trẻ, bà Sáu bất giác bùi ngùi. Sau đến nửa tuổi này bà đã quá dài, nhất là mỗi ngày hiện tại của bà đều là nỗi cô độc khâu quạnh. Ngọc thấy bà Sáu đột nhiên ủ rũ, biết trong lòng bà có những nỗi trăn trở, bèn nắm bàn tay của bà hỏi bằng giọng điệu quan tâm. Nếu bà muốn tâm sự cứ nói với tụi cháu, đừng giữ mãi trong lòng. Có lẽ bà Sáu đã đợi rất lâu mới có cơ hội trút đi những phiền muộn được bà giữ kín mấy chục năm trời. Bà khẽ thở dài, giọng nói đượm buồn hòa cùng cơn gió lạnh, đưa mọi người quay trở lại những tháng ngày bà Sáu còn xuân sắc. Bà Sáu sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên thì gả cho người đàn ông môn đăng hộ đối. Con trai đầu lòng thông minh ngoan ngoãn, có thể nói cuộc đời của bà viên mãn đến mức làm cho ai cũng phải ghen tị. Bà đặt rất nhiều kỳ vọng lên con trai, mong muốn nó sẽ kế thừa gia nghiệp, kế về cho bà một cô con dâu xứng đôi vừa lứa, làm rạng danh dòng họ. Ấy vậy mà thằng Minh con bà yêu ai không yêu, nhất quyết sánh duyên cùng đứa ở của gia đình. Bà kịch liệt phản đối, mặc con cầu xin, chồng khuyên nhủ. Kết quả là dồn ép đến mức mình dắt người con gái mình yêu bỏ xứ mà đi. Sau khi mất con, bà bắt đầu hối hận. Bà ra sức đi tìm con, nhưng đều bật vô âm tín. Mà đến khi đất nước độc lập, một người lính tìm đến nhà bà báo tin mình hy sinh ở chiến trường cách đây 5 năm. Thi thể bị chôn vùi giữa bom rơi đạn lạc. Trước khi qua đời, Minh nhắn nhủ đồng đội đem di vật của mình về cho vợ con. Còn tấm ảnh thì chụp anh trao tận tay cho ba mẹ. Người này đã tìm đến nhà vợ Minh, nhưng chẳng thấy ai, chỉ nên đánh giao toàn bộ mọi thứ cho ông bà Sáu. Di vật của Minh chỉ vỏn vẹn có phong thư viết vội, kẹp trong đó là một đóa hoa lan rừng. Từng dòng chữ trên tờ giấy ngà vàng chứa đựng biết bao nhiêu tình thương và nỗi nhớ nhung của chàng lính biên thủy gửi về cho người vợ ở hậu phương. Bà Sáu đọc tới đâu thì nước mắt rơi lã chã cho đến đó. Thì ra mình và cô đã ở đợ năm xưa đã có nhau một đứa con gái. Phía sau tấm ảnh Minh gửi cho bà Sáu là những lời xin lỗi của anh đối với ngày đấng sinh thành vì chưa làm tròn đạo hiếu. Mình khẩn thiết cầu xin hai người đón vợ con mình về nhà để con anh có ông bà nội, để vợ anh thay anh chăm sóc bà mẹ tuổi xế chiều. Giờ phút này bà Sáu chẳng còn để tâm đến môn đăng hộ đối gì nữa, lập tức đi tìm con dâu và cháu. Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, thế bà nhìn thấy chỉ là ngôi nhà trống rỗng, bóng dáng cháu con chẳng biết phương nào. Những năm sau đó, bà dùng biết bao tiền nhờ vào đủ chỗ, cuối cùng cũng biết được tin tức của hai mẹ con. Họ đã chết, còn chết trước cả Minh, chết trên một chuyến xe oan nghiệt. Cuộc đời của con người đôi khi cũng giống như lời của bài hát, ngày em nhỏ hậu phương lại ra đi trước người trai khói lửa. Còn mất cháu lìa đời, gia đình bà cháu đã không còn ai nối dõi. Kể từ đó chỉ còn hai ông bà già sống nương tựa vào nhau, mỗi năm vào ngày giỗ của con dâu và cháu nội, ông đều chờ bà đến mộ thắp một nén hương. Nhưng cách đây mấy ngày ông bị ngã, chân còn đang bó bột cho nên bà đành đi một mình bằng xe khách. Hôm nay cũng chính là ngày giỗ của hai mẹ con nọ, ngày 30 Tết. Bà Sáu sụt sùi móc trong túi ra chiếc khăn mùi xoa thêu hoa mai tinh tế, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má nhăn nhẻo. Câu chuyện đời của bà Sáu kết thúc trong tiếng thở dài ảo não của mọi người. Họ thương cho bà, càng thương cho ngay vợ chồng Minh cùng đứa nhỏ tội nghiệp. Giá như ngày xưa bà Sáu không quá cố chấp, thì có lẽ giờ đây bà đã sống vui vẻ bên con cháu an hưởng tuổi già. Chỉ tiếc trên đời này không có cái gọi là giá như. Ngọc châm vào Quỳnh, người chồng vai, người nắm tay an ủi bà. Ban đầu thì họ vốn dĩ là những con người xa lạ, nhưng tình cờ có mặt trên cùng một chuyến xe, cùng một hoàn trình ngắn ngủi, vậy mà giờ đây họ lại cảm thấy thân thiết vô cùng. Người phụ nữ ôm con ngồi đó lặng lẽ xoay đi, mái tóc dài rủ xuống che khuất gương mặt nên chẳng ai nhìn thấy biểu cảm của cô. Phụ bóng đưa tay lên miệng ra hiệu cho tất cả cùng im lặng, bởi cây cối hai bên đột nhiên rung lắc dữ dội. Mặc dù trời không hề có một chút gió nào, mọi người lấm đét nhìn chung quanh, trực giác mách bảo cho họ biết có một chuyện hết sức khủng khiếp đang sắp sửa diễn ra. Từ phía xa bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập xen lẫn âm thanh thiết gạo kinh hãi. Mọi người áp mắt vào khe hở giữa các hàng cây, trông thấy bác tài đang cầm dìu đuổi giết một nhóm hành khách. Có bé trai vì quá đuối sức cho nên té xuống đất, người mẹ lật đật đỡ con đứng dậy. Nào bác tài đã đến sát bên họ, giơ dìu bổ mạnh xuống. Người mẹ ôm chặt con trai vào lòng, dùng tấm lưng của mình hứng chọn lưỡi dìu oan nghiệt. Tiếng hét thảm thiết của cô vang lên làm cho ngành khác đang chạy phía trước cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Mọi người đàn ông không chịu nổi chạy ngược trở lại, dùng hết sức bình sinh để mạnh bác tài, làm cho bác té ngã. Anh ta nhanh chóng kéo đứa bé ra khỏi thi thể của mẹ, rồi bảo nó chạy sang chỗ an toàn. Sau đó anh nhào tới để bác tài xuống đất, giật mạnh cây rìu khỏi tay bác, đấm liên tục vào mặt bác đến lệch cả hàm. Ma nè, quỷ nè, cho mày chết. Bác tài bị đánh một hồi thì quằn người lên, nôn ra một thứ chất lỏng đen ngòm tanh tưởi, sau đó thì sụi lơ. Người đàn ông thấy vậy thì bật cười. Tự giết được con quỷ rồi mọi người. Nhóm hành khách thấy bác tài nằm dưới đất thì đồng thanh reo lên. Anh giỏi quá đi, chúng ta đã được cứu rồi. Người đàn ông lúc này vẫn xoay lưng về phía mọi người, cho nên chẳng ai phát hiện ra vết đỏ thẫm trên ngực của anh ta. Bên kia hàng cây, nhóm cửa Phú cũng mừng rỡ vô cùng. Phú bấy giờ liền bảo, con quỷ bị tiêu diệt rồi, chúng ta đã an toàn. Trầm vui đến mức bật khóc. Vậy bây giờ mình qua bên đó để tập hợp với hành khách khác, rồi quay lại đèo gọi điện thoại cầu cứu. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Ngay lúc họ vừa định đứng dậy thì đang bị người phụ nữ kia ngăn lại. Không được đi, nguy hiểm lắm. Con quỷ đã chết rồi, có gì mà nguy hiểm chứ. Ngọc nói xong lời này thì lách qua người phụ nữ. Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước thì ở phía bên kia đã xảy ra biến động. Người đàn ông vừa giết bác tài đột nhiên cầm dìu lên, phung một cái thật mạnh vào cổ của bà cô sồn sồn đứng bên cạnh. Cô chém bén ngọt làm đầu bà ta rơi xuống đất, lăn lồng lốc quanh chân của mọi người. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng gì. Đến khi định thần lại thì đã thấy xác và đầu của bà cô nằm ở hai nơi. Ngay lập tức những tiếng hét thất thanh nối đuôi nhau vang vọng, nhưng tất cả đều trở nên bất lực cùng với tuyệt vọng. Lấy rìu trong tay của người đàn ông liên tục vung lên rồi hạ xuống, máu tươi bắn giật tung tóe, thi thể lần lượt ngã rạp. Ở bên kia, nhóm của Phú sợ đến mức phải dùng tay che miệng mới ngăn được bản thân không hét lên. Trầm thở hổn hển, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người phụ nữ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như cũ, khẽ đáp: đó là quỷ nhập xác, nó không có thực thể và sẽ ký sinh vào bất cứ xác chết nào. Trong lúc đánh nhau với bác tài, người đàn ông ấy đã bị móc tim và chết ngay sau đó. Con quỷ rời khỏi bác tài để chiếm cơ thể của anh ta. Quỷ gần như bất tử, nó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt dễ dàng như vậy đâu. Nếu lúc nãy chúng ta đi qua đó thì bây giờ đã chết rồi. Ngọc ngồi xuống, vòng tay ôm lấy hai đầu gối của chính mình, trong lòng vẫn còn chưa hết sợ. Châm nhìn người phụ nữ bằng một ánh mắt cảm kích. Công nhờ cô đã cản mọi người lại, mà cô giỏi thật đấy, lâm vào nguy hiểm vẫn bình tĩnh được. Cô im lặng. Người phụ nữ ngăn Châm nói tiếp, bởi con quỷ đang nhìn qua phía hàng cây. Nó có vẻ như đang nghe thứ gì đó, nên hai hàng lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Mọi người nín thở quan sát, tinh thần rơi vào căng thẳng tột cùng. Trên đầu của họ lúc này giống như có một lưỡi dao sắc bén đang treo giữa sợi chỉ mỏng, chỉ cần họ sơ suất thì nó lập tức rơi xuống chém đứt để đầu. Con quỷ nghẹo cổ ngó lom dòm qua chỗ nhóm cổ Phú một lúc thì toan nhấc chân kiểm tra. Chân phía sau đột nhiên vang lên tiếng động thu hút sự chú ý của nó. Con quỷ lập tức xoay người và chạy đi. Ở bên này ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khoảnh khắc tưởng rằng đã thoát chết trong gang tấc thì Quỳnh đột nhiên ôm bụng rồi hét lớn: đau quá! Mọi người đồng loạt thất thần, bởi vì giây phút nghe thấy giọng của Quỳnh, con quỷ đã ngoái đầu nhìn lại, nhà hai hàm răng để lộ nụ cười kinh dị. Nhanh như cắt, con quỷ lao thẳng về hàng cây, người phụ nữ gào lớn: chạy mau! Mọi người nhanh chóng bỏ chạy, Phú đỡ lấy Quỳnh nhưng cứ ôm chặt bụng, mặt mày méo mó vì đau đớn thều thào: tôi không chạy nổi nữa. Giây phút này Quỳnh biết mình đã trở thành gánh nặng, nếu như bị bỏ lại thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Đối diện với hiểm cảnh, ai cũng phải ưu tiên mạng sống của mình, hơi sức đầu đói hoài đến một người chỉ vừa chưa quen được lâu. Nào ngờ Phú đã nhấc bổng Quỳnh lên, ôm theo cô cùng bỏ chạy. Quỳnh sững sờ rồi ngay sau đó cảm động đến bật khóc. Thì ra trên đời này vẫn có người tốt như vậy, tốt đến mức khó tin. Con quỷ băng qua phía bên này của hàng cây, trông thấy mấy con mồi tội nghiệp của mình đang cố gắng thoát thân thì nhếch môi thích thú. Nó khoái nhất là trò chơi mèo vườn chuột. Con quỷ không vội đuổi theo mà đứng yên nhìn. Khi những con người phía trước đã cách một quãng đủ xa, nó mới bắt đầu di chuyển. Cảm nhận được những tiếng bước chân chạy vùn vụt sau lưng, nhóm cổ Phú càng đồng loạt cố gắng chạy thật nhanh. Chẳng mấy chốc con quỷ đã đuổi đến gần. Nó vươn bàn tay nhúng đầy máu đỏ túm lấy tóc của người ở gần mình nhất kéo ngược trở lại. Ngọc hét lên đầy thảm thiết, lực tay của con quỷ rất mạnh, sau đầu của cô tê dại gần như muốn nổ tung. Con quỷ bật cười, giơ lưỡi rìu lên cao, chuẩn bị chém thẳng xuống cổ của Ngọc. Cô sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết gọi tên của mình. Đột nhiên có một người lao đến kỳ trần bàn tay cầm rìu của con quỷ. Nó tức giận ném Ngọc xuống đất, quay rìu chém về phía kẻ vừa phá đám mình. Người đó vội vàng né tránh, lấy rìu xịt qua vai của anh ta, chém rách áo hút đi, để lộ ra một mảng thịt rớm máu. Ngọc hoảng hốt đỡ Cường đứng lên: anh có sao không? Cường cắn răng lắc đầu, nhưng mồ hôi đầm đìa trên trán chứng tỏ vết thương không hề nhẹ. Trần có thứ gì đó rớt ra khỏi túi quần của anh ta. Ngậm nhíu mày bàng hoàng không tin vào mắt của mình. Đó là một sấp tiền. Trường hợp thay sợi dây thun màu xanh cuộn quanh nó giống hệt với sấp tiền bị mất của Ngọc. Đối diện với vẻ hoài nghi từ Ngọc, Cường chỉ biết bối rối cúi đầu. Và đứng này đã tố cáo anh ta. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhất thời Ngọc không biết xử lý chuyện này thế nào. Con quỷ bên kia cũng chẳng cho ai thời gian, lấy rìu trên tay của nó lần nữa bổ thẳng vào Ngọc. Cường vội vàng kéo cô né qua một bên. Phú thả Quỳnh đứng xuống đất, vội vàng nhấc lên một hòn đá để đằng sau đập thẳng vào đầu của con quỷ. Nó ngoái lại nhìn Phú, ánh mắt lộ ra tia đỏ. Cái rìu trên tay chuyển sang chém vào Phú. nhanh đến nỗi Phúc không thể định hướng mà né tránh. Ngay lúc ấy, một dáng người mảnh khảnh bay vụt qua giữ chặt cổ tay con quỷ. Chạy đi! Con quỷ thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang giằng co với mình. Mày là... Nó còn chưa nói hết câu thì đột nhiên ai đó trèo lên lưng của nó. Đó chính là con gái của người phụ nữ. Phú thấy vậy thì muốn nhào tới giúp một tay, nhưng người phụ nữ đang gào lớn. Làm ơn! Chạy đi! Làm ơn! Từ khóe mắt của người phụ nữ lan ra hai dòng lệ, đôi đồng từ phảng phất nỗi bi thương tột cùng. Ngực Phú chợt nhói lên một cái, có thứ cảm xúc kỳ lạ bỗng trào dâng trong lòng của cậu. Trong nhìn hai mẹ con người phụ nữ chật vật giữ chân con quỷ bối rối. Giờ đây phải làm sao? Chúng ta không thể bỏ họ lại. Phú siết chặt bắn tay nghiêm giọng rồi bảo: đã không thể trốn thì chỉ còn cách chiến đấu thôi. Nếu hôm nay chồng chúng ta có người hy sinh thì những ai sống sót hãy giúp đưa thi thể về nhà, còn nếu tất cả đều chết ở đây cũng xem như ý trời. Mọi người đồng loạt nhìn Phú, tất cả xông về phía con quỷ, người ghì tay, người ôm chân, cố gắng khống chế nó. Người phụ nữ sửng sốt trước hành động điên rồ này, cô hét lớn: tôi đã bảo các người chạy đi, còn quay lại làm gì? Con người không thể đánh lại ma quỷ đâu. Phú bây giờ lớn giọng rồi nói tiếp: sao chúng tôi có thể bỏ mặc hai mẹ con cô? Trong lúc mọi người đang hợp sức khống chế con quỷ thì ở bên này, Quỳnh đã bị té xuống đất. Từ giữa hai chân cô chảy ra thứ chất lỏng màu vàng nhạt và lẫn chút máu. Bà giáo hoảng hốt xoay nhẹ bụng của Quỳnh, khẽ nhau mày: nguy quá, vợ nước ối, cháu sắp sinh rồi. Quỳnh cắn chặt răng, tay siết chặt vật áo của chính mình rên rỉ: Vậy phải làm sao đi bà? Trong tình huống này thì e rằng không kịp đến bệnh viện, bà sẽ đỡ đẻ cho cháu. Quay lại phía con quỷ toàn thân bị giữ chặt làm cho nó bực bội vô cùng. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng thật lớn rồi xoay mạnh cơ thể, hất tung mọi người ra. Con quỷ nhìn lướt qua những con mồi đang nằm dưới đất, sau đó giơ lưỡi rìu dính đầy máu lên cao, bổ thẳng vào giữa trán của Phú. Người phụ nữ nhanh chóng nhảy lên lưng của con quỷ, kéo mạnh nó về đằng sau. Con quỷ tức tối trừng mắt nhìn người phụ nữ: ta vốn định xử mày cuối cùng, nhưng nếu mày một lòng muốn chết thêm lần nữa, ta sẽ chiều ý của mày. Vừa nói dứt lời thì con quỷ ngã vịch xuống đất. Từ trong cơ thể của nó một làn khói đen hóa thành một bóng đen ghê sợ, không nhìn rõ hình dạng. Chỉ có hai đốm đỏ như đầm máu nằm trên mặt thay cho đôi mắt. Đó chính là hình dáng thật của nó. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều sợ hãi co rúm người lại. Chỉ riêng người phụ nữ vẫn giữ vẻ mặt bình thường, rồi sau đó lao thẳng vào con quỷ. Ai cũng lo lắng cho người phụ nữ, nhưng cú ngã lúc nãy là quá mạnh, khiến cho tất cả đều chẳng còn sức để cử động, nói gì đến đứng lên. Con quỷ bên này cũng không hề chịu thua, nó vùng hai tay để móng vuốt của mình lao tới tấn công người phụ nữ. Trận chiến giữa họ diễn ra vô cùng kịch liệt, nhanh đến mức mọi người chỉ kịp nhìn thấy hai bóng đèn trắng vụt qua vụt lại. Trầm sững sờ, mắt mở to há hốc miệng lắp bắp: sao cô ấy có thể làm được như vậy? Cầm cự như với con quỷ một hồi, người phụ nữ đã bắt đầu đối sức. Nếu cứ tiếp tục, cô nhất định sẽ bị đánh bại. Con gái của cô vội vàng lao tới ôm chặt chân của con quỷ: mẹ ơi, chạy đi! Con quỷ khó chịu nghiêng đầu, chẳng chút chần chừ xuyên năm ngón tay nhọn hoắt của mình vào giữa lồng ngực bé tí, chuyển vào đó làn khói đen rồi ném nó ra xa. Con ơi! Người phụ nữ kinh hãi hét lên, cố gắng gượng bỏ đến chỗ đứa bé, nhưng còn chưa kịp chạm vào người của nó đã thấy toàn thân của nó dần dần bị khói đen bao bọc. Cơ thể cũng từ từ mờ dần, vỡ vụn thành từng hạt bụi nhỏ bay tán loạn giữa không trung. Phú trợn tròn mắt, miệng lắp bắp: Chuyện này là sao? Con quỷ bật cười lớn: như vậy mà tụi mày vẫn còn chưa biết sao? Con nhỏ không phải là người, người phụ nữ này cũng vậy. Lời này của con quỷ làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều sửng sốt không nói nên lời. Đôi mắt của người phụ nữ đầm đìa nước nhìn chăm chăm vào nơi con gái của mình vừa tan thành cho bụi, rồi bỗng long lên sòng sọc, căm hận quay sang con quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Mày dám đánh tan hột nát phách con gái tao, tao liều mạng với mày. Con người của người phụ nữ chuyển sang màu đỏ, răng nanh và móng tay cũng mọc dài, quanh cơ thể dần bị một luồng khí đen bao bọc. Con quỷ thấy vậy thích thú vô cùng. Đúng rồi, hóa quỷ đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau giết sạch lũ người này. Ta chỉ muốn giết mày thôi. Người phụ nữ lao thẳng vào con quỷ bằng tất cả oán hận của một người mẹ vừa mất con. Sức mạnh của cô giống như đã tăng lên gấp bội. Con quỷ giật mình, nó không ngờ rằng chỉ vì nó đánh nát hồn phách của đứa bé mà lại khiến cho người phụ nữ trở nên hung hãn như vậy. Có lẽ vì nó đã chết khi còn quá trẻ, chưa từng làm mẹ, cho nên nó chẳng hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Dù ở bất cứ hình dạng nào, là người hay ma quỷ, thì sự yêu thương của mẹ dành cho con vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Vì con của mình, một hồn ma lương thiện sẵn sàng biến thành quỷ dữ. Hai bên giằng co qua lại một hồi, trời cũng sắp sáng. Con quỷ biến sắc muốn lập tức bỏ chạy, nhưng người phụ nữ đang nhanh tay kéo nó lại. Mày đừng hòng thoát, thả tao ra con khốn. Lúc này mặt trời cuối cùng cũng đó dạng sau những hàng cây rậm rạp, chiếu ánh sáng vàng ấm xuống người con quỷ. Nó hét lớn muốn lao trở lại nấm mộ của mình nhưng không thể, bởi người phụ nữ vẫn đang ghì chặt lấy nó. Con quỷ nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt khó tin. Sao mày không bị gì hết vậy? 20 mấy năm qua ta giúp con người tránh được bao tai nạn thương tâm, tích đủ âm đức nên linh hồn sớm không còn sợ ánh mặt trời. Không giống con quỷ xấu xa như mày, chỉ biết nấp trong bóng tối gây ra tội ác. Nắng ngày càng chiếu xuống nhiều hơn, thiêu đốt cơ thể con quỷ làm nó hết lên đau đớn. Nó kịch liệt giãy giụa, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Người phụ nữ dùng chính âm khí của bản thân bao bọc con quỷ, không cho phép nó di chuyển. Lửa càng lúc càng lan dần khắp cơ thể của con quỷ. Sau nhiều lần cố gắng vùng vẫy bất thành, cuối cùng toàn thân nó bốc cháy hừng hực như một ngọn đuốc khổng lồ, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ rồi đà tà xuống đất. Thế con quỷ đã bị tiêu diệt, người phụ nữ quay sang nhìn mọi người, dáng vẻ cô ấy trở lại như cũ. Tất cả an toàn rồi. Ngay lúc ấy, từ đằng sau bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con, báo hiệu một sự sống vừa mới bắt đầu. Bà Sáu mừng rỡ reo lên, sinh rồi, là một bé trai. Quỳnh mừng rỡ ôm chầm con trong niềm hạnh phúc vô bờ. Trâm, Ngọc và Cường lùm cùng đứng dậy để tới xem tình hình của hai mẹ con. Ngọc cởi chiếc áo khoác bông của mình đưa cho Quỳnh, mà quấn em bé lại kẻo lạnh. Phút lào đảo bước tới trước mặt người phụ nữ lắp bắp, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau? Người phụ nữ không trả lời Phú mà nở một nụ cười buồn bã. Cô lướt qua người của cậu đi thẳng tới chỗ bà Sáu. 20 mấy năm qua con luôn oán trách bà. Lúc nãy nghe những lời bà tâm sự, con mới biết bà từng cho người tìm kiếm mẹ con. Còn hàng năm đi viếng mộ. Bà Sáu sững sờ. Cô là... Con là Thu Dung, đứa ở ngày xưa của bà và cũng là vợ của anh Minh. Bà Sáu hoàng hồn, môi giật giật vài cái, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể bật thành tiếng. Thu Dung bấy giờ nước mắt lăn dài. Vì chết oan ức, mẹ con còn chẳng thể đầu thai. Cô không biết phải đi đâu về đâu, bởi oan hồn chết đường chỉ có thể quanh quẩn trên chuyến xe mình tử nạn. Một hôm có vị cao nhân xuất hiện, ông ấy bảo rằng kiếp trước con mang đại nghiệp nên bây giờ phải trả, tích đủ âm đức thì con mới có thể luân hồi. Hai hàng nước mắt của bà Sáu bấy giờ lăn dài trên gương mặt đen nhúm màu thời gian. Con sâu của mẹ, nếu ngày xưa mẹ không cố chấp thì có lẽ bây giờ gia đình chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Mẹ xin lỗi con. Nghe được những tiếng mẹ này, con đã cảm thấy an ủi rồi. Mẹ à, con xin lỗi vì không thể thấy anh Minh làm tròn đạo hiếu. Không phải lỗi của con, tuổi già cô độc không con không cháu có lẽ chính là quả báo của mẹ. Không đâu, mẹ vẫn còn có một đứa cháu nội. Thu Dung nghiêng đầu nhìn sang Phú, nó chính là cháu trai của mẹ. Không chỉ có Sáu và Phú và tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời nói của Thu Dung. Bà Sáu sửng sốt, sao có thể như vậy? Không phải con sinh ra một bé gái, hai mẹ con đều chết trong tai nạn. Trước khi chết con đang mang thai, chuyện này ngay cả anh Minh cũng không biết. Có lẽ đứa bé ấy vô tội, chẳng cần ở lại dương gian chịu khổ nên đã nhanh chóng được luân hồi. 20 mấy năm qua con luôn trên chuyến xe này chờ đợi, cuối cùng con cũng gặp lại được con trai của mình. Lờ vừa nghe đến quá mức khó tin, Phú nhất thời không thể tiếp nhận được, cậu bước tới bên cạnh bà Sáu và Thu Dung, nhìn chăm chăm vào người. Những gì cô nói đều là thật sao? Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp con, mẹ đã nhận ra con. Thế con khỏe mạnh trưởng thành lại còn là một người tốt, mẹ đã an lòng. Mẹ vốn dĩ chỉ định lặng lặng đi cùng con hết chặng đường này, không muốn quấy rầy cuộc sống của con. Nào ngờ sẽ ra chuyện không may. Còn cho mẹ nghe được nỗi lòng của bà nội con, giờ đây mẹ đã chẳng còn oán trách gì nữa, nên quyết định nói ra sự thật. Ánh mắt của Thu Dung nhìn Phú ngập tràn yêu thương, không hề có điểm nào giả dối. Đột nhiên hai gò má của Phú trở nên ấm nóng. Đưa tay sờ lên phát hiện nước đã sớm chảy ra thành dòng. Tuy Phú chưa thể tiếp nhận chuyện quá mức khó tin này, nhưng người phụ nữ đối diện lại làm cho cậu cảm thấy vô cùng gần gũi. Trong một khoảnh khắc, Phú muốn nhào đến ôm lấy Thu Dung, nhưng cô đã nhanh chóng né tránh. Người ma khác biệt, con không thể chạm được vào mẹ đâu. Bà Sáu đưa bàn tay run rẩy xoa đầu của Phú nghẹn ngào. Cháu nội của tôi. Phú chưa kịp phản ứng gì đã bị bà Sáu kéo vào lòng. Hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên được ôm cháu, bà Sáu mừng rỡ và chua xót, nước mắt chảy mãi không ngừng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Thu Dung nở một nụ cười hạnh phúc, còn lặng lẽ xoay người rời đi, từ từ biến mất sau những hàng cây đung đưa trong gió. Khi Phú và bà Sáu ngẩng đầu nhìn lên thì bóng Thu Dung đã hoàn toàn biến mất. Từ phía xa xăm có một giọng nói vọng lại. Mẹ, con trai, lần này ly biệt sẽ không bao giờ gặp lại. Xin hai người hãy mời thầy đến đây siêu độ cho những oan hồn đã chết trong tay của con quỷ và cả đứa con xấu số của con. Hồn phách con bé đã bị đánh tan, rất khó bước vào luân hồi, chỉ có thể nhờ thầy ra tay cứu giúp. Còn con sẽ tiếp tục ở lại nơi này tích âm đức đến khi nào trả hết nghiệp mới thôi. Bà Sáu nghe vậy thì càng khóc lớn hơn. Phụ cũng nức nở trong lòng. Những người còn lại chỉ biết im lặng nhìn bọn họ lặng lẽ thở dài. Khi tất cả đã quay trở lại đường đèo thì vẫn chưa thấy xe đến, cho nên gọi điện báo công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng đứng thụ lý vụ án. Ngoài trừ nhóm của Phú thì còn có thêm 10 người sống sót. Quỳnh mới sinh em bé nên được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Những người khác thì ở lại cho lời khai. Vì hôm nay là 30 Tết, với lại tất cả đều hoảng loạn, cho nên công an chỉ hỏi một số thông tin rồi cho mọi người về nhà. Vài ngày nữa sẽ quay trở lại hỗ trợ điều tra. Cường Thế Ngọc muốn rời đi thì kéo cô ra một góc nói chuyện. Tôi xin lỗi vì đã trộm tiền của cô, tôi... Ngọc lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiền gì? Tôi không mất tiền đâu. Cường liền sững sờ. Cô... Hôm nay là giao thừa, anh mau chóng về với gia đình đi. Mọi chuyện sau này chúng ta từ từ giải quyết. Ngọc đưa cho Cường một mảnh giấy xoay người rời đi. Cường mở ra xem bên trong là một dãy số điện thoại. Bà Sáu và Phú cùng đến viếng mộ ngay mẹ con Thu Dung, rồi bắt xe quay trở về thành phố. Cùng ông Sáu ở nhà đón một cái Tết sum vầy. Riêng Trầm vừa bước xuống xe cô đã gọi điện thông báo cho Mạnh. Em xin lỗi anh, nhưng năm nay em không thể đón giao thừa với gia đình anh. Chuyện kể ra dài dòng lắm, để khi nào gặp em sẽ nói cho anh nghe. Sau khi tắt máy, cô lập tức bắt xe trở về quê. Giây phút này điều duy nhất cô muốn chính là được ôm lấy ba mẹ của mình. 10 giờ đêm, ông bà Ngai ngồi nhìn căn nhà hiu quạnh mà thở dài. Mọi năm vào giờ này luôn náo nhiệt. Bà Hai và con gái ngồi cạnh nồi bánh tét. Ông Hai thì sắp xếp mâm ngũ quả. Nhưng này chỉ có hai người già đón tới khắc, chuyện giao giữa năm cũ và năm mới cùng nhau, cho nên họ không bày biện ra nhiều. Ra chợ mua vài đòn bánh, ít trái cây cúng tổ tiên là được. Ông Hai thấy vợ liên tục thở dài thì nhắc nhở. Con gái lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải gả đi. Bà nên quen dần đi là vừa. Biết là như vậy, nhưng tôi vẫn buồn. Con bé suốt ngày ở tuốt trên thành phố, chỉ có Tết về thăm nhà. Một năm tôi được gặp nó bao nhiêu lần chứ. Ông coi ở bên người yêu vui quá, đến cả cuộc điện thoại cũng không gọi về. Con gái trưởng thành đều có khoảng thời riêng của nó. Chúng ta là cha mẹ, chỉ có thể dõi theo nó mà thôi. Ông nói phải. Sắp giao thừa rồi, sao nhà mình không có chút không khí Tết nào vậy? Giọng nói của Trâm bất chợt vang lên, làm cho bà Ngay giật mình. Bà xoay đầu nhìn ra cửa thì kinh ngạc vô cùng khi thấy con gái kéo vali đi vào. Bà đứng dậy bước nhanh tới bên con. Sao bây lại về đây? Không phải năm nay đón giao thừa ở nhà thằng Mạnh? Trâm không trả lời mà nhào vào trong lòng của bà. Con suy nghĩ lại rồi, con muốn ở bên ba mẹ. Bà Ngay ngẩn người trong giây lát rồi nở một nụ cười vỗ nhẹ vào đầu Trâm. Giữ không, lớn tướng rồi còn nhõng nhẽo với mẹ chứ. Dòng điều mắng yêu của bà Ngay làm cho lòng của Trâm cảm thấy ấm áp vô cùng. Sau khi trải qua thời gian kinh hoàng cận kề cái chết, Trâm càng thêm trân trọng những giây phút bình yên. Trâm đưa túi quà Tết cho ông Hai. Con còn mang ít đồ về cúng ông bà. Bà để lên bàn thờ dùng con nha. Trâm mở cái túi ra và thoáng sững sờ khi nhận ra hộp bánh mứt ta tặng cho Thu Dung còn nằm yên ở bên trong. Con lật đật mở ví để kiểm tra, ngay cả tiền vẫn còn nguyên vẹn. Bà Ngay thấy con gái đột nhiên ngẩn người thì lo lắng hỏi. Bộ có chuyện gì sao con? Trâm hoàn toàn nhìn sang mẹ của mình, cô khẽ cười, đưa tay xoa bụng nhõng nhẽo nói. Con đói quá, con muốn ăn cơm với thịt kho tàu. Đợi mẹ một chút, mẹ vào hâm thịt cho con nhé. Bà Ngay lật đật đi xuống dưới bếp, Trâm nhìn theo bóng lưng của bà mà hốc mắt trở nên cay xè. Quay sang ông Hai thì ông đang lúi húi xếp quả bánh, cô vừa đem về với vẻ mặt háo hức. Trâm bấy giờ thoáng chạnh lòng. Thì ra tóc của cha mẹ cô đã bạc đi nhiều vậy. Thời gian qua cô chỉ mải mê kiếm tiền lo sự nghiệp và tình yêu của bản thân mà lơ là quên đi đấng sinh thành. Trong những năm tháng cô dần dấn lên và trưởng thành thì họ lại lặng lẽ già đi mà cô không hề hay biết. Trầm xoay người kín đáo lau đi ngay dòng nước mắt vừa lăn xuống. Hôm nay là giao thừa, cô không muốn ba mẹ của mình phải lo lắng. Từ dưới bếp tỏa ra một mùi thịt kho tàu thơm phức. Trầm chạy xuống phụ mẹ dọn cơm, ngồi nhìn cái mâm để ắp những món ăn ngày Tết như là thịt kho củ kiệu, dưa cải chua, lỗ tai heo ngâm giấm đường, canh khổ qua nhồi thịt mà Trầm nuốt cả nước miếng. Cô ăn ngấu nghiến suýt nữa thì mắc nghẹn. Bà Hai vuốt lưng cho con gái rồi mắng nhẹ. Từ từ mà ăn, có ai dành với bây đâu mà ăn gấp gáp dữ vậy? Trâm bấy giờ cười khì. Tại đồ ăn mẹ nấu ngon quá, con nhìn không nổi. Tổ cha bây, ăn suốt hai mươi mấy năm bây giờ mới biết định chứ. Bà Hai và Trâm bật cười, không khí ấm áp trước mặt làm trông Hai cảm thấy lòng mình vui vẻ như chảy hội. Gia đình ba người quây quần với nhau chờ đón thời khắc chuyển giao đầy ý nghĩa. Bên ngoài đường lúc này những đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy, trên tay cầm củ khoai trái bắp vừa nướng từ bếp củi của nồi bánh tét. Tiếng cười đùa của chúng giống như những chiếc chuông gió réo rắt gọi xuân về. Sau khi trải qua một cái Tết trọn vẹn cùng gia đình, những hành khách còn sống sót sau chuyến xe kinh hoàng ấy đã quay trở lại đồn công an để lấy lời khai. Mọi người kể tường tận những gì đã xảy ra cho công an, không tin chuyện ma quỷ. Cuối cùng thì việc thảm sát chấn động xảy ra ở đường đèo được công an kết luận là do bác tài nổ điên giết người rồi nhanh chóng khép lại hồ sơ. Sau đó nhóm cổ phú quay lại con đường đèo oan nghiệt ấy. Họ làm đúng theo lời dặn của Thu Dung, mời một ông thầy pháp cao tay đến giúp các linh hồn siêu độ. Còn về đứa bé đáng thương thì cũng tìm lấy một mảnh hồn còn vất vưởng trên rừng trần và quyết định đem về nuôi dưỡng, hy vọng một ngày nào đó con bé có thể được đầu thai. Làm xong mọi việc, họ tạm biệt nhau và rời đi, quay trở lại với cuồng quay cuộc sống bộn bề của mình. Tuy vậy họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Và ngày Trâm tổ chức hôn lễ với Mạnh, cô gửi thiệp mời cho mọi người đến chung vui. Ai nấy đều tá hỏa khi biết Cường và Ngọc đang quen nhau. Hai tháng sau khi xảy ra chuyện ở trên đèo, Cường đã chủ động liên lạc kể rõ cho Ngọc biết lý do mình phải trộm tiền của cô. Mẹ anh bị bệnh nặng cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Vì lâm vào đường cùng, Cường đành phải làm điều sai trái. Anh xin cô tha thứ và hứa hoàn tiền 10 triệu đó cho cô. Ngọc đọc xong tin nhắn cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm vô cùng, bởi vì cô không tin tưởng sai người. Lúc phát hiện ra Cường là kẻ trộm, Ngọc cũng tức giận lắm. Nhưng khi nhớ lại chính anh là người bất chấp mạng sống để bảo vệ cô, thì trong lòng của cô lại ngổn ngang. Một người xả thân vì người khác thì không thể nào là kẻ xấu. Nếu anh ấy phải trộm tiền nhất định phải có lý do. Và Ngọc đã quyết định không truy cứu chuyện này, để Cường có thời gian để giải quyết chuyện của bản thân. Cô tin rằng sau đó anh sẽ cho cô một câu trả lời hợp lý. Giờ đây cô không thực sự thất vọng. Cường đã giữ đúng lời hứa, hàng tháng đều đến gặp Ngọc để trả tiền. Tiếp xúc dần dà hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Cuối cùng cô tiểu thư nhà giàu phải lòng chàng trai trộm tiền của mình, chính thức rơi vào lưới tình. Vô cũng dọn sống đến cùng bà Sáu. Tuổi thơ trải qua trong cuối cút nên cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ có một gia đình. Cậu hạnh phúc với những gì đang có và trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh bà. Mỗi ngày Phú tiếp tục rong ruổi trên những chuyến xe, dù không bao giờ nhìn thấy bóng dáng của Thu Dung, nhưng cậu tin rằng mẹ vẫn luôn dõi theo những chặng đường hành trình của mình và phù hộ cho cậu được bình an. Quỳnh đã làm hòa với chồng, hai người thỏa thuận một năm tết ngoại, một năm tết nội, để hai bên gia đình đều được sum vầy cùng con cháu. Và đó cũng là điều Trâm đã thống nhất với Mạnh trước khi cả ngày cưới nhau. Cô dâu ném hoa cưới đi nào. Nghe mọi người thúc giục, Trâm nhanh chóng ném bó hoa ngậm đỏ rực trên tay về phía sau. Nó xoay vài vòng trên không trung rồi bị Ngọc chạy tới bắt lấy. Cô reo lên thích thú. À, tôi chụp được hoa cưới rồi. Quỳnh quay sang Cường cất giọng trêu chọc. Con gái người ta đã sốt sắng như vậy, cả còn không mau chóng lên kế hoạch tương lai. Cường gãi đầu lộ rõ về sự ngượng ngùng. Mọi người đồng thanh bật cười. Chậm nắm đi tay cùng Mạnh, đứt nhìn qua từng gương mặt đã cùng mình trải qua sinh tử, cõi lòng bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Chuyến xe tết năm ấy quả thật rất kinh hoàng, nhưng cũng nhờ nó mà cô và những người sống sót càng biết quý trọng cuộc sống, yêu thương những người thân ở bên cạnh. Có người tìm được một nửa định mệnh, có người gặp lại đứa cháu nội sau hơn hai mươi mấy năm xa cách, trải qua một kiếp luân hồi. Những điều đó ông cũng là may mắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.